Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 193, đánh tơi bời Hà Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Uy nhìn thấy Hạ Minh trực tiếp như vậy, Hà Uy cũng trực tiếp bộc lộ ra bản tính của mình. Hà Uy cười cười nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta gọi Hà Uy, là Bách Phong công ty hữu hạn Hà Lăng Nhi Tử. Trước mắt công ty của chúng ta cùng Thanh Nhã tập đoàn cũng có được một chút hợp tác quan hệ, không biết là có hay không may mắn có thể xin ngài ăn bữa cơm. Hà Uy làm ra một cái tự cho là rất xuất khí biểu lộ, hắn thấy, mình cái biểu tình này đã rất xuất khí, cũng rất văn nhã, nếu như đổi lại nữ hài tử khác sợ rằng sẽ lập tức ôm ấp yêu thương đi. Nhưng là, ngay tại hắn tự cho là đúng thời điểm, sự tình thường thường vượt quá dự liệu của hắn. Không có ý tứ, ta đã ăn no rồi. Lâm Vãn Tình thông qua Hạ Minh cùng Hà Uy ở giữa đối thoại, liền đã nghe được Hà Uy cùng Hạ Minh ở giữa không hợp nhau lắm. Nhất là cái này Hạ Uy, vậy mà khắp nơi nhằm vào Hạ Minh, cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là vô cùng tức giận, Hạ Minh thế nhưng là mình thích nam nhân, bây giờ ở chỗ này bị người cho gièm pha, cái này biến tướng chính là tại gièm pha nàng. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng có chút tức giận, liên quan tới Bách Phong công ty trách nhiệm hữu hạn, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, Bách Phong công ty hữu hạn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng với hắn Thanh Nhã tập đoàn so sánh với đến, lại là kém cách xa vạn dặm, dễ bản không thể so sánh, mà gia hỏa này, lại còn buồn cười tại Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc trước mặt biểu hiện thực lực của mình. Đây không phải tại lấy trứng chọi với đá A, thật sự là có chút buồn cười. Người chính là trang bức cũng phải tìm đối địa phương A, cho dù là Hạ Minh cũng muốn cười. Ngài, Hà Uy không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình vậy mà không cho mặt mũi như vậy, cái này khiến Hà Uy sắc mặt trầm xuống, sau đó Hà Uy cười nói. Không có ý thứ A, quên đi các ngươi vừa mới ăn cơm, ta đây tiểu thư, không bằng ta mời ngươi đi uống ly cà phê thế nào? Không có ý thứ, ta không thích uống cà phê. Lâm Vãn Tình cái kia băng lãnh ngữ khí, để Hà Uy có chút phẫn nộ, đồng thời, tại Hà Uy bên người Cố Hiểu Nhã cũng là lộ ra một tia tuyệt vọng. Ở trước mặt nàng, Hà Uy lại muốn mời nữ hài tử khác ăn cơm, cái này còn không nói lại còn làm như thế quá phận, cái này khiến Cố Hiểu Nhã đối với Hà Uy đã là triệt để thất vọng. Thậm chí nàng sinh ra hối hận cảm xúc, có như vậy một phần tốt tình yêu mình không đi trân quý, lại vẫn cứ lựa chọn như thế một phần không chân thực tình yêu, một phần hư vinh tình yêu, nàng đột nhiên cảm thấy thật hối hận. Vị tiểu thư này, ta nói với ngươi, trước mắt ngươi vị này đâu, chính là một vị nông dân, cha mẹ của hắn đều là trồng trọt nông dân, không có cái gì bản lĩnh thật sự, không bằng ngươi theo ta như thế nào. Sau khi nói đến đây, Hà Uy trong mắt lóe ra lửa nóng ánh mắt. Tại thời khắc này, hắn rốt cục bại lộ bản chất của hắn. Kỳ thật nếu như đổi lại trước kia, Hà Uy có lẽ sẽ tiến hành theo chất lượng nhưng là... Khi thấy cái này kinh động như gặp thiên nhân Lâm Vãn Tình về sau, hắn liền cũng nhịn không được nữa, Lâm Vãn Tình thật sự là quá đẹp, hắn hận không thể lập tức đem Lâm Vãn Tình vẫn trên giường, hào hào hưởng thụ một chút. Cho nên, Hà Uy mới có thể biểu hiện ra như thế bức thiết dáng vẻ. Nông dân thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có nông dân, cả nước không biết có bao nhiêu người muốn bị chết đói, nếu như không phải nông dân, người ăn cái gì, uống gì. Lâm Vãn Tình đối Hà Uy hảo cảm trực tiếp hạ thấp cực hạn, một điểm sắc mặt đều không có cho Hà Uy lưu. Hà Uy bị Lâm Vãn Tình một câu cho nghẹn nói không ra lời. Còn có ngươi thì tính là cái gì? Lâm Vãn Tình cũng bị Hà Uy không muốn mặt cho chọc giận, lại nhiều lần chửi bới Hạ Minh không nói, lại còn mời nàng làm bạn gái của hắn, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút phẫn nộ. Tại Lâm Vãn Tình xem ra, Hạ Minh so cái này phú nhị đại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đồng thời Lâm Vãn Tình lại nhìn một chút Hà Uy bên người Cố Hiểu Nhã, cũng là một trận trầm mặc liên quan tới chuyện này, Lâm Vãn Tình đương nhiên biết rõ, bởi vì Hạ Minh lúc ấy đề cập với hắn lên qua chuyện này. Chỉ là không có nghĩ đến cô gái này lựa chọn người vậy mà kém cỏi như vậy, bất quá Lâm Vãn Tình cũng có chút may mắn, nếu như không phải nàng từ bỏ Hạ Minh, có lẽ mình cùng Hạ Minh cũng không có cái kia duyên phận, cho nên, đây hết thảy cũng đều là ông trời chú định. Lâm Vãn Tình cũng là đem Hà Uy cho chọc giận, Hà Uy hừ lạnh nói. Ngươi là cái thá gì, vậy mà cũng dám mắng bản công tử, nếu không phải nhìn ngươi có mấy phần nhan sắc hôm nay liền đem ngươi thu được giường. Ba, câu nói này vừa mới nói xong, một đạo tiếng vang lanh lảnh giờ này khắc này vang vọng tại cả cái đại sảnh bên trong, lúc nhất thời, Hạ Minh bên này hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngươi, trong lúc nhất thời, Hà Uy cũng bị đánh cho choáng váng, Hà Uy tuyệt đối không ngờ rằng, Hạ Minh cũng dám trước mặt mọi người đánh hắn, cái này khiến tức giận đến Hà Uy giận tím mặt. Ngươi dám đánh ta, ta giết chết ngươi. Hà Uy một cước chính là hướng phía Hạ Minh đạp tới, chỉ bất quá, Hà Uy lâu dài đùa bỡn nữ hài, đưa đến thân thể của mình đều cho móc rỗng, cho nên đánh lên càng là mềm mại bất lực. Bành, Hạ Minh trực tiếp đạp một cước này đem Hạ Uy đạp bay, co quắp tại trên mặt đất thống khổ rên rỉ, giờ khắc này, cho dù là Hạ Uy đều là có chút phẫn nộ. Dám như thế đe dọa lão bà của mình, muốn chết. Lúc đầu Hạ Minh liền muốn động thủ giáo huấn gia hỏa này một trận, nhưng là bởi vì nơi này là nơi công cộng, Hạ Minh không muốn động thủ, ai biết cái này Hạ Uy lại đem mặt mình đụng lên người tới để cho người ta vừa đánh, cái này cũng liền trách không được Hạ Minh. Hạ Uy, Hạ Uy, nhìn thấy Hạ Minh tam hạ lưỡng hạ liền đánh cho Hạ Uy đi lên, cái này khiến Cố Hiểu Nhã cũng là có chút chấn kinh, khi thấy nằm dưới đất Hạ Uy về sau, Cố Hiểu Nhã vội vàng đi đỡ Hạ Uy. Lan, cái kia ôm bụng rên rỉ Hạ Uy, một bàn tay lắc tại Cố Hiểu Nhã trên mặt, Cố Hiểu Nhã che lấy mình gương mặt kia, có chút hoảng sợ nhìn xem Hạ Uy, không còn dám động Hạ Uy. Giờ khắc này, Cố Hiểu Nhã tuyệt nhìn tới cực điểm. Đúng vậy, nàng hối hận, nàng đã thật sâu hối hận. Chỗ nào sợ Hạ Minh không có bất kỳ cái gì năng lực, chí ít Hạ Minh cũng sẽ không như thế đối nàng, chỗ nào sợ bọn họ nghèo, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cho đến giờ khắc này, nàng rốt cục nàng hối hận cùng Hạ Minh chia tay, hối hận tốt nghiệp ngày ấy, đêm hôm đó nói ra nói như vậy tới. Hiện tại hắn mới biết được giờ khắc này lòng của mình đến tột cùng đến cỡ nào đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chờ đó cho ta Hạ Minh, có một ngày ta sớm muộn giết chết ngươi. Đợi đến bụng không phải đau như vậy về sau, Hạ Uy vội vàng đứng lên, một bên giận hô, một bên ra bên ngoài vừa đi đi. Hắn Hạ Uy dù nói thế nào cũng là một cái công tử ca, lúc nào nhận qua loại này khí, bây giờ bị Hạ Minh đánh cho một trận, hắn tự nhiên không cam tâm. Theo Hạ Uy rời đi, cái kia bên cạnh Cố Hiểu Nhã có chút do dự một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Vãn Tình, có chút áy náy mà nói. Người tốt, ta có thể cùng Hạ Minh nói vài câu không? Giờ khắc này, Cố Hiểu Nhã tâm là đau như vậy. Lúc đầu, đây hết thảy đều là mình, thế nhưng là, vì Lâm Vãn Tình, Hạ Minh không tiếc đắc tội Hạ Uy, cái này khiến lòng của nàng cũng cảm giác bị hung hăng xé rách một đường vết rách cách trương.